Ngộ Trường Sinh, chương 26, Lâm Viêm Việt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài điện một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trong nháy mắt, mấy hộ vệ mặc khôi giáp xông vào. Bọn họ nhìn thấy hoàng đế, vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ, Lâm Viêm Việt cầu gặp ngài. Thanh âm mấy người này nói chuyện thật sự vang dội. Ở trong đại điện không ngừng vang vọng. Hoàng đế nhíu mày, hắn nhìn Âu Á một cái, phất phất tay, không kiên nhẫn nói, nói cho hắn biết, hôm nay trẫm mệt mỏi, ngày mai lại tiếp kiến. Nghe hoàng đế trả lời, trên mặt Âu Á nổi lên một nụ cười. Mấy lão thần cũng không biết Ly Khắc vừa rồi đem sự tình nói qua với hoàng đế. Sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau, một lão thần tò mò hỏi, là Lâm Viêm Việt, con trai trưởng của Lâm Thế Gia mới đến Thiên Yêu Thành sao? Nghe nói đứa nhỏ kia lớn lên không tệ, cơ hồ làm cho nữ cái Thiên Yêu Thành đều mê muội. Hẳn là Lâm Viêm Việt kia. Trong tiếng nghị luận của mấy lão thần, hộ vệ quỳ một gối trên mặt đất lại không lập tức rời khỏi. Bọn họ quỳ gối đi một bước, vẻ mặt đau khổ nói. Bẩm bệ hạ, bởi vì Ly Khắc Vương từ sớm đã có giao phó, Lâm Hầu Tước cầu kiến, chúng ta cũng nói như vậy, chỉ là, chúng ta không thể ngăn hắn lại được, ngăn hắn không được, đây là ý gì? Hoàng đế mất hứng, ngay khi hoàng đế mở miệng chất vấn, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, hơn nữa tiếng ồn ào kia càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, lúc này, lại có mấy hộ vệ vọt tới. Bọn họ đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt xấu hổ hướng hoàng đế nói. Bệ hạ, Lâm Viêm Việt cố ý muốn vào cung cầu kiến, chúng ta ngăn không được. Hoàng đế nổi giận, hắn nhướng mày rậm, quát, được lắm Lâm Viêm Việt, trẫm còn ở chỗ này, hắn liền dám mạnh mẽ xông vào cung. Trẫm ngược lại muốn nhìn đứa con trai trưởng của Lâm Thế Gia này. Là ai cho hắn lá gan này? Quát gọi đến nơi này. Ống tay áo hoàng đế rung lên. Sải bước đi ra ngoài. Thấy hoàng đế đi ra khỏi đại điện. Mọi người ngẩn người. Vội vàng đi theo. Âu Á híp mắt. Mang theo ta đi tới cửa điện. Mà vừa ra khỏi cửa điện. Không chỉ Âu Á. Cho dù là hoàng đế cùng mấy lão thần. Đều ngẩn ra. Ta thấy bọn họ ngây ngốc. Vội vàng duỗi cổ, khẩn cấp nhìn xuống, phía dưới, là hơn 1000 bậc thang đá, cùng với quảng trường cuối thang đá, mà làm cho chúng ta ngây người chính là, cuối quảng trường kia, càng là lít nhà lít nhít, khôi giáp hộ vệ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những hộ vệ mặc khôi giáp màu đen này xếp thành hàng, tạo thành một mảnh đại dương màu đen, mà tiếng ồn ào kia. Chính là từ trong hải dương màu đen truyền đến. Nhìn thấy tình cảnh này, hoàng đế trầm mặt, hắn giận dữ nói, chuyện gì thế này? Một hộ vệ đầu đầy mồ hôi vội vàng đi tới phía sau hoàng đế, thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, Lâm Viêm Việt cố ý cầu kiến, chúng ta ngăn cản không nổi. Những người đó là quân đoàn thứ 9. Quân đoàn thứ 9 chỉ là một Lâm Viêm Việt. Các ngươi dĩ nhiên lại dùng 5000 người đến cản. Hộ vệ kia nghe hoàng đế răn dậy, càng là mồ hôi đầm đìa. Hắn còn không biết giải thích như thế nào. Chỉ thấy quảng trường kia chặn 5000 hộ vệ rắn chắc. Hô một tiếng tản ra hình quạt. Bất quá 5000 hộ vệ này. Thật không hổ là tinh nhuệ thủ vệ hoàng thành. Bọn họ vừa tản ra, vẫn xếp hàng chỉnh tề như trước. Trong tiếng chạy trốn, bọn họ biến thành hai hàng, cũng theo tiếng bước chân chỉnh tề hữu lực, kéo dài đến hữu dai. Theo di động của các hộ vệ, chúng ta cũng thấy được, ở cuối quảng trường, trong làn sóng hải dương màu đen, đang chậm rãi đi tới một bóng người mặc bạch y, làm cho người ta kinh ngạc chính là Lâm Viêm Việt chỉ mặc xiêm y màu trắng, thân không có khôi giáp tay không lợi khí. Hắn mỗi một bước bước ra, những tinh nhuệ hoàng cung ngăn cản hắn, lại chỉ biết cầm thương liên tục lui về phía sau. Hắn đi tới đâu, là một mảnh hải dương màu đen lui về phía sau. Chỉ nhìn thoáng qua, những đại nhân vật quanh người ta liền không nói lời nào. Hoàng đế sắc mặt phi thường khó coi. Hắn hỏi, chuyện gì thế này? Lá gan của Lâm Viêm Việt hảo to. Ngay cả hoàng cung trọng địa hắn cũng dám xông vào. Sao không ai bắt được hắn? Thanh âm của hắn áp đến phi thường nặng nề. Không cần nhìn, ta cũng biết giờ phút này hoàng đế phi thường tức giận. Tên hộ vệ mồ hôi đầm đìa sắc mặt càng trắng bệch. Hắn thấp giọng nói, bệ hạ, Lâm Viêm Việt lần này xông vào hoàng cung. Dùng, vũ biện thuật, ta còn tò mò, vũ biện thuật, này có ý gì? Chúng thần đã ong ong nghị luận. Một trong những cựu thần không dám tin nói. Người nói gì? Hắn dùng, vũ biện thuật, hộ vệ lau mồ hôi lạnh trên trán. Trả lời, đúng vậy, Lâm Viêm Việt dùng, vũ biện thuật, mà hiện tại người cản hắn trên quảng trường. Trên thực tế là đợt thứ ba. Lâm Viêm Việt từ khi xuất hiện ở cửa cung, quân đoàn thứ 8 liền bắt đầu ngăn cản. Nhưng Lâm Viêm Việt sâu không lường được. Hắn nghiêm ngặt dựa theo quy tắc, vũ biện thuật, không dùng pháp thuật, không có dùng linh bảo, không có mặc phòng hộ y, cũng không có dựa vào thần câu lực. Thậm chí từng chiêu từng thức không có nội lực gợn sóng. Trong tay hắn cầm cũng chỉ là một nhánh cây. Cứ như vậy một đường đi tới. Trong mấy ngàn người, không một ai có thể đối địch với hắn. Nói xong, thanh âm hộ vệ càng ngày càng thấp. Mà đúng lúc này, phía trước lại là một trận tiếng ồn ào truyền đến. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Lâm Viêm Việt đã chậm rãi bước lên bậc thang. Nhìn thấy Lâm Viêm Việt bạch y đương phong. Từng bước càng ngày càng gần. Hoàng đế trầm giọng quát. Ngăn hắn lại. Lúc này đây, sau khi hoàng đế hạ lệnh, tinh nhuệ trong mấy trăm tinh nhuệ trên bậc thang di chuyển. Chỉ thấy năm hộ vệ trong đó đồng thời phát ra một tiếng quát lớn. Trường thương trong tay nhoáng lên một cái. Bốn phương tám hướng hướng Lâm Viêm Việt đâm tới. Cơ hồ là trường thương trong tay bọn họ vừa mới giơ lên. Tay phải Lâm Viêm Việt vừa nhấc lên. Cành cây trong tay hắn cũng nhẹ nhàng đâm ra ngoài. Ta còn chưa thấy rõ động tác của hắn. Liền nghe được một trận. Ào ào. Một trận binh khí rơi xuống đất truyền đến. Trong nháy mắt, năm thanh trường thương đã rơi xuống đất. Năm hộ vệ đã bị ép lui ra phía sau ba bước. Hộ vệ canh giữ trên bậc thang đều là cao thủ chân chính. Trình độ của bọn họ thế nào? Mọi người tất nhiên là rõ ràng. Khi trường thương của bọn họ đâm ra, trên mũi thương kích phát linh quang chói mắt, mọi người càng thấy rõ ràng. Nhưng cao thủ chính là như vậy. Linh quang như vậy lại bị Lâm Viêm Việt bình phàm phất một cái. Liền nhẹ nhàng đánh lui. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả đám người Ly Khắc Vương tử không phục, sắc mặt cũng trắng bệch. Năm người kia lui ra. Các hộ vệ trên bậc thang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một đám giơ trường thương, cũng giống như những người trên quảng trường. Theo Lâm Viêm Việt đi tới, kìm lòng không đậu lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, Lâm Viêm Việt đi tới bậc thang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt thờ ơ đảo qua ta. Lâm Viêm Việt quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Thời khắc này, một trận gió thổi tới. Nó thổi lên bạch y trên người Lâm Viêm Việt, thổi lên mái tóc đen của hắn trên bả vai. Phất qua gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân lại lạnh nhạt của hắn. Không biết tại sao, tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Tình cảnh này, mơ hồ đã gặp qua ở nơi nào. Ở đây một trận im lặng khác thường. Lâm Viêm Việt lúc càng lâm phong mà đứng. Hắn mở miệng nói, bệ hạ, Ngụy Chi là nữ nhân của ta. Chấm, bởi vì một màn Lâm Viêm Việt xuất hiện này thật sự làm cho người ta chấn động. Hoàng đế nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Chúng thần cũng không có đáp ứng lại. Cho nên không có người trả lời. Ánh mắt Lâm Viêm Việt chuyển hướng đến Âu Á đang ôm ta. Nói, Âu Á, ngươi là thiếu tướng yêu cảnh, là trụ cột một nước. Ta không muốn ra tay với ngươi. Ngươi buông Ngụy Chi ra, làm cho nàng theo ta trở về. Lúc này, Âu Á tỉnh táo lại, cương lại khuôn mặt của hắn lạnh lùng nói. Bệ hạ đã tứ hôn cho ta và Ngụy Chi. Nàng đã là thê tử của ta. Chấm, cơ hồ là lời này của Âu Á vừa nói ra. Hai mắt Lâm Viêm Việt hơi híp lại. Ánh mắt hắn như điện nhìn chằm chằm Âu Á, sau khi nhìn chằm chằm một lát. Lâm Viêm Việt nhấc cành cây lên, đi về phía trước một bước, mà theo bước này của hắn, mấy hộ vệ chắn trước mọi người, kìm lòng không đậu lui về phía sau, theo bọn họ lui ra, mọi người bao gồm cả hoàng đế, thần cũng bất đắc dĩ lui về phía trong đại điện, làm thiếu tướng đế quốc. Âu Á sau khi lui ra, sắc mặt nhất thời hắc ám, hắn liên tục đi ra hai bước, hướng Lâm Viêm Việt cười lạnh nói. Lâm hầu tước, chuyện bệ hạ đã ban bố, người cố ý muốn lật đổ sao? Lâm Viêm Việt không có trả lời. Hắn nhìn thoáng qua hoàng đế tỉnh táo lại, sắc mặt hắn cũng khó coi, dương mí mắt lên, liền đi tới một bên như vậy, dựa lưng vào cột đá không nói một lời. Ngay khi Âu Á nghi hoặc nhìn hành động của Lâm Viêm Việt, đột nhiên trên quảng trường lại có tiếng trống bực. Mọi người vội vàng quay đầu. Trống lại hơn 10 người quyền quý hô to gọi nhỏ chạy tới. Những quyền quý này có già có trẻ. Bọn họ đến cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, những nam nữ này liền vọt lên bậc thang. Sau khi đến trước mặt hoàng đế, một lão đầu đã hành lễ đầu tiên và nói to. Chấm, bệ hạ, Âu Á không thể cưới nữ nhân đó. Hôn ước của họ tuyệt đối không thể thiết lập. Phía sau lão đầu, một quý phụ trung niên cũng vội vàng nói. Bệ hạ có điều không biết. Hôn sự Âu Á trong thế gia đã sớm thay hắn định ra. Hai nhà chúng ta ngay cả thư mời cũng phát ra. Chỉ chờ lần này Âu Á trở về nhà liền cử hành hôn lễ. Nói đến đây, trung niên quý phụ hướng phía sau kêu lên. Tử Nguyệt, người đi ra một chút. Theo thanh âm quý phụ hạ xuống, một giống cái diện mạo thanh diễm cúi đầu đi ra, xem ra đây là người nhà Âu Á. Ngay khi mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía Âu Á, cùng nhìn về phía ta bị Âu Á ôm chặt lấy, quý phụ trung niên kia lại nói. Bệ hạ, Âu Á làm việc thật sự quá xúc động. Hắn nhất định không nói cho ngươi biết. Đích nữ Tử Gia đã mang thai hài tử của hắn. Bệ hạ, Tử Gia cũng là một trong thập đại thế gia Thiên Yêu Thành. Đích nữ nhà bọn họ tuyệt đối xứng với Âu Á nhà ta. Không nói hai nhà chúng ta đã trao đổi hôn thư. Chính là Tử Nguyệt mang huyết mạch Âu gia ta. Hôn ước của Âu Á cùng giống cái Lâm hầu tước, cũng tuyệt đối không thể thành. Thẳng đến đây, Âu Á mới chen miệng vào. Hắn sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Viêm Việt, kêu lên, bọn họ là ngươi thông báo. Đảo mắt hắn lại hướng quý phụ trung niên kia cả giận nói. Mẫu thân, người đang nói cái gì vậy? Ai mà không biết quý tộc sinh sản gian nan nhất? Xưa nay một giống cái muốn mang thai hài tử, ít nhất cũng phải nỗ lực mười mấy 20 năm. Tử Nguyệt nàng làm sao có thể lúc này vừa vặn có thai, cách chương.